Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2680, chương 2680, điều tới. Ở đây cái khác, không ít người đều gật đầu. Loại này cỡ lớn chiến tranh, cũng không phải phàm nhân loại kia chiến tranh, cơ hồ không có cái gì mưu kế có thể dùng, chỉ có thể là dùng thực lực tuyệt đối cùng thời gian đi mài. Nhưng có đôi khi cũng không phải tuyệt đối, tỉ như dùng phương pháp gì giải quyết đối phương một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Giống Hỏa Phượng Tiên Tử, Gia Cát Phi Vân, Ngưu Ma Thánh Giả hay là Bạch Hổ Kiếm Thánh, những người này tùy tổn thất một cái, đối trên tinh thần tạo thành đả kích, tuyệt đối còn muốn vượt qua tại trên thực lực tạo thành tổn thất. Lại tỉ như, có biện pháp gì hay không, có thể nhanh chóng phá vỡ đối phương đại trận, điểm này tự nhiên càng trọng yếu hơn. Đại trận vừa vỡ, cơ hồ liền không có cái gì dựa vào. Có người liền đưa ra, có thể nhằm vào đối phương cái nào đó siêu cấp cường giả. Chỉ cần mỗi lần phát động tổng tiến công, có thể đánh giết đối phương một cái cường giả đỉnh cao. Có cái 2-3 dưới trận đi, Mê Huyền Đại Lục đoán chừng rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Nhưng là Thân Đồ Liệt Thiên lại lắc đầu. Đạo lý đơn giản như vậy, Mê Xuyên Đại Lục tự nhiên có phòng bị, rất khó tóm được cơ hội. Tại hoang vực bên kia, còn có hay không càng nhiều lực lượng, bên kia thế cục ổn định, tận lực đều điều đến đây đi. Thân Đồ Liệt Thiên hơi sau khi suy nghĩ một chút, làm ra cái quyết định. Về phần Thiên Ma Đại Lục bên kia không từng đứt đoạn người tới, cái này đều không cần nói thêm cái gì, trước khi hắn tới đều đã có bộ đội sở thuộc thử. Nhưng trên thực tế hoang vực bên kia lực lượng cũng không phải quá nhiều. Dù sao bên kia võ đạo phát triển quả thực tựa như là một mảnh hoang mạc. Lúc trước cũng không có lưu cái gì quá mạnh lực lượng. Công chủ, nghe nói bên kia có cái bản địa thổ dân đầu nhập tới, chính là Thiên Tâm Thánh Thể, tốc độ tu luyện cực nhanh, bây giờ tin tưởng cũng đã có nhất định thực lực. Tần Ngọc Long đối với hoang vực bên kia hiển nhiên là hiểu rõ nhất. Bọn hắn Hắc Ma Điện cũng là nhóm đầu tiên tới người. Ồ, vừa nghe đến cái này, Thân Đồ Liệt Thiên cũng là cực kỳ ngoài ý muốn, vội vàng nói, đều điều tới, bên kia có thể vận dụng lực lượng, tất cả đều điều bên này, chỉ cần bên kia có thể khống chế lại cục diện là được. Thân Đồ Liệt Thiên cũng là có chút điểm gấp. Thân Đồ Hạo Nguyệt chết kỳ thật mang đến cho hắn đả kích rất lớn. Cái này không chỉ là hắn thương yêu nhất cháu trai, cũng là hắn tương lai người nối nghiệp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể thành hay không bán thần cảnh giới không nói trước, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ là đứng đầu nhất cường giả. Cho nên, Thân Đồ Liệt Thiên cũng tại sớm một ngày công phá Thông Thiên Tháp, giết Bạch Vũ Triết cho mình cháu trai báo thù. Mà lại, hắn nghe được Thiên Tâm Thánh Thể thời điểm, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Loại thể chất này tuyệt đối là đối đỉnh tiêm huyết mạch một trong. Tu luyện cực nhanh, bản năng chiến đấu cực mạnh, chỉ cần cho hắn đầy đủ lợi hại tu luyện công pháp, tương lai tuyệt đối sẽ là một cái cường giả đỉnh cao. Còn có, loại này cỡ lớn chiến tranh, cũng là có thể nhất tôi luyện người. Tần Ngọc Long lập tức cũng làm người ta đi làm, muốn thông chi hoang vực người bên kia, cũng là cần không ít thời gian. Dù sao biển rộng mênh mông cách trở, thông tin trận bàn cũng liên lạc không được xa như vậy. So trực tiếp người đi qua vừa đi một lần tiếp kỳ thật cũng không nhanh quá nhiều. Bên này hơi thương lượng một trận sau đó, tất cả những người khác đều rời đi, chỉ còn lại Thân Đồ Liệt Thiên cùng Miêu Thành Không hai người. Thành Không, người trận pháp kia, tại về thời gian còn có thể duy trì lâu hơn một chút sao? Thân Đồ Liệt Thiên hỏi. Đây cũng là phi thường mấu chốt địa phương, nếu như còn có thể duy trì thời gian dài hơn, Như vậy đối thông thiên tháp uy hiếp càng lớn hơn. Mỗi lần chiến đấu dừng lại, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất chính là xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên, liên tục chiến đấu 3 ngày, những người khác coi như còn có thể tiếp tục, kỳ thật cũng không có còn lại bao nhiêu sức chịu đựng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?